Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 640, làm 500 năm chỉ là một chàng trò lừa bịp. Góc truyện audio.com. Có nhiệt huyết ở trên cao trào. Đây là Lý Chính Huy xem qua toàn bộ Tây Du đồng nhân trung tối đốt một câu lời kịch. Ở những lời này trước mặt, Lý Chính Huy lại bắt đầu run rẩy. Đường Tam Tạng, hoặc có lẽ là Kim Thiền Tử Nhân Thiết, trong nháy mắt dựng lên. Hắn cảm nhận được Tây Du, hồn, phóng khoáng ngang ngược, phản nghịch bướng bỉnh, đánh vỡ hết thảy. Tiền Văn nhìn như nghịch ngợm, nhìn như vô ly đầu, cơ hồ đem nguyên chữ thầy trò Nhân Thiết đổi đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng đoạn này lời kịch bỗng nhiên liền nói rõ tiểu thuyết ý nghĩa chính. Đây cũng là Tây Du. Đây chính là Tây Du. Chỉ đang dùng một loại nhìn như khoa trương. Kỳ thực tinh diệu thủ pháp đang cùng nguyên chữ tinh thần xa xa tương ứng. Giờ khác này, Dịch An sáng tác ý đồ lần đầu tiên rõ ràng biểu diễn với Lý Chính Huy trước mắt. Tôn Ngộ Không tại đối kháng thiên đình. Kim Thiền Tử cũng ở đây phản kháng Như Lai. Bọn họ đã từng đều là trời sinh người làm phản. Đương nhiên, đừng quên đây là Ngộ Không truyện. Nhân vật chính Tôn Ngộ Không cố sự. Cũng ở đây một cái thời gian khác tuyến thượng tiến hành đến. Con khỉ kia, rốt cục vẫn phải đi lên thuộc về hắn số mệnh an bài con đường. Đó là Tây Hành trước nhất định như vậy tráng liệt. Đại Thánh lần đi muốn tại sao? Đạp Nam Thiên, bể Lăng Tiêu, nếu một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Từ Huyền Trang trực diện chư Phật lên, Lý Chính Huy nổi da gà liền đã sớm nổi lên khắp người. Tới Tôn Ngộ Không phản kháng thiên đình lúc kia gần như ngọn lửa như vậy ý chí thể hiện ra. Lý Chính Huy đã sớm vỗ án kêu tuyệt. Được, tim đang cuồng loạn, Tây Du chi hồn cháy hừng hực. Nếu một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Dù là hắn thật chiến bại, cũng chỉ là nhất thời yên lặng. Hắn xác thực thành thần tiên, ở thiên đình làm bật Mã Ôn, còn gặp tên là Tử Hà cô nương. Tử Hà nói, có lẽ ở mỗi người tâm lý đều sẽ có một cái thiên cung, có một vùng tăm tối. Ở bên kia sâu trong bóng tối sẽ có một mảnh mặt nước. Bên trong chiếu ra hắn tâm bóng dáng, linh hồn liền cư ở nơi đó. Nhưng khi một người quyết định biến thành một cái thần, hắn thì nhất định phải vứt bỏ những thứ này. Hắn muốn cho kia trong mặt nước chẳng có cái gì cả. Cái gì cũng không nhìn thấy. Một mảnh vắng vẻ lúc, hắn liền thành tiên, nhưng là trong lòng là trống trơn. Đó là cái gì mùi vị? Tử Hà là một tên kỳ quái tiên nữ. Tử Hà còn nói nàng muốn đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Nàng tưởng tượng Hoa Quả Sơn rất đẹp. Tôn Ngộ Không cũng như vậy cùng với nàng giới thiệu. Nhưng khi Tử Hà thật thấy được Hoa Quả Sơn, mới biết Tôn Ngộ Không nói dối. Hoa Quả Sơn không một chút nào mỹ. Kia phiến trên núi tre lấp bị đốt trọi thổ nhưỡng. Trên sườn núi bị đốt thành than củi cây cối giống từ dưới đất đưa ra dữ tợn vũ động móng nhọn. Một cổ nồng đậm màu đen sương mù dày đặc bao phủ nơi đó. Cả ngày không thấy ánh mặt trời. Mộ viên một loại sơn dã một mảnh không khí trầm lặng. Chỉ có một chút quái điều ở bén nhọn hí đến. Giống quỷ khóc khóc, cùng với nói là Hoa Quả Sơn. Không bằng nói đó là địa ngục. Tại sao ngươi gạt ta? Ngươi nói ta lừa ngươi. Kia ta chính là lừa gạt ngươi đã khỏe. Lý Chính Huy trong lòng đau xót, hắn phảng phất có thể lãnh hội Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ. Có lẽ này mới là chân thực Tây Du ký đi. Nguyên chứ đối Hoa Quả thật gặp gỡ hời hợt, phảng phất Hoa Quả thật cũng không bị tổn thương. Nhưng chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút, Tôn Ngộ Không cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng đại chiến. Hoa Quả Sơn làm sao có thể bảo toàn? Nơi đó hóa thành một vùng đất cằn cỗi, thành quỷ khốc lang hào địa ngục, mới phù hợp hơn thực tế. Giờ khác này, Lý Chính Huy trong lòng đau con khỉ này. Con khỉ nhượng bộ sao? Hắn tựa hồ phục rồi. Hắn tựa hồ lại không phục. Tử Hà nói, Thần tiên là không có có yêu nhiều như vậy chán ghét tham dục. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Thần không tham, tại sao không cho phép thế gian một chút đáp lời bất kính? Thần không ác, vì sao phải đem trên mặt đất ngàn vạn sinh linh vận mệnh cầm trong tay? Lý Chính Huy quả đấm có chút nắm chặt. Đúng vậy, Tây Du yêu quái đều có hậu trường. Không hậu trường yêu quái đều bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Thần tiên, đúng như bọn họ tiêu bảng như vậy cao thượng. Giờ khắc này Lý Chính Huy cảm động lây. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không còn chưa phục. Bàn đào viên không được mời. Chỉ là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung một cây mồi lửa. Thực ra chân chính căn nguyên, muốn theo đuổi tố đến thần tiên cùng yêu loại bản chất khác nhau. Bàn đào hội bên trên, A Giao chỉ vì hái được bàn đào quá nhỏ, Vương Mẫu liền muốn đem đánh vào phàm trần. A Nguyệt vì A Giao cầu tha thứ, cũng không nhân lý biết. Thiên Bồng xuất hiện, hắn đỡ dậy A Giao, không coi ai ra gì đi ra thiên cung. Giờ khắc này chư thần đều kinh hãi. Đây là cái kia chư bát giới sao? Lý Chính Huy cảm giác huyết dịch trong cơ thể bộc phát nóng bỏng. Đúng a, chư bát giới nhưng là từng kinh thiên bồng nguyên soái a. Hắn vì sao lại biến thành một cái heo? Hết ăn lại nằm trộm gian dùng mánh lới heo. Tính tình như vậy, kiếp trước sẽ là ở thiên đình nắm đại quyền thiên bồng nguyên soái sao? Hắn hẳn là hình tượng này. Hắn đến lượt là hình tượng này, mà Tôn Ngộ Không, chính là đỡ dậy A Giao. Hắn phản, liền cùng nguyên chư trung trận kia bàn đào hội như thế. Chư thần cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn vẫn là cái kia chiến vô bất thắng Tề Thiên Đại Thánh. Hắn mang theo A Giao đi tới Hoa Quả Sơn, thiên binh thiên tướng chinh phạt con khỉ, có dưới đất yêu quái muốn tới trợ trận. Lại bị Tôn Ngộ Không không chút lưu tình đuổi đi. Hắn nói, đây là thần tiên dựa ân oán. Hắn nói mình có phải hay không là yêu quái. Hắn tự mình tiêu bảng vì thần tiên. Hắn tổn thương còn lại yêu tâm. Nhưng Lý Chính Huy lại rõ ràng nhìn ra con khỉ này cứng rắn vỏ ngoài hạ bi thương. Hắn chỉ là không muốn lần nữa dính líu người bên cạnh. Tái diễn Hoa Quả Sơn ngày xưa gặp bi kịch A, Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái. Đem kim cô bổng nhắm thẳng vào hướng bầu trời. Đến đây đi, một khắc kia bị điện quang chiếu sáng hắn dáng người. Ngàn vạn năm sau vẫn đông đặc ở trong truyền thuyết. Lý Chính Huy huyết dịch hoàn toàn sôi sùng sục. Hắn hoàn toàn bị những thứ này văn tự lây. Nếu thiên đè ta, bổ ra ngày đó. Nếu địa câu ta. Đạp nát kia địa, chúng ta sinh ra tự do thân. Ai dám cao cao tại thượng? Trong hoảng hốt, Lý Chính Huy phảng phất đã thấy cái kia không phục thiên địa bất kính quỷ thần con khỉ một mình đối mặt đến thiên binh thiên tướng cô độc bóng lưng. Bộ phận này nhưng thật ra là nguyên chứ nội dung cốt truyện. Nhưng cùng với nhân chung làm rất nhiều trau chuốt cùng bổ sung. Càng máu me đầm đìa. Càng lãnh khốc bi thương. Dịch An Tây Du là thảm thiết. Thuộc về Ngộ Không truyện Đại Mạc. Đã theo 500 năm trước đã qua bị vạch trần mà chậm rãi kéo ra. Thế giới này, ta tới quá. Ta phấn chiến quá. Ta yêu say đắm quá. Ta không quan tâm kết cục. Ta có một cái mộng. Ta nghĩ ta bay lên lúc. Ngày đó cũng tránh đường ra. Ta vào biển lúc. Thủy giã phân chia hai bên. Chúng thần chư tiên thấy ta cũng xưng huynh đệ. Không buồn không lo. Thiên hạ lại không có thể câu ta vật. Lại không có thể quản ta người. Lại không ta không đến được chỗ. Lại không ta không làm được chuyện. Lại không ta chiến không khỏi vật. Thua tẫn thiên trọng tội. Luyện đến chưa từ bỏ ý định. Sinh ta có ích lợi gì? Không thể cười vui. Diệt ta có ích lợi gì? Không giảm cuồng kiêu. Lý Chính Huy cảm giác những thứ này văn tự phảng phất đang cháy. Đây chính là con khỉ. Cho nên hắn mới có thể nói. Ta biết thiên sẽ phẫn nộ. Nếu như nhân xúc phạm nó uy nghiêm. Nhưng thiên có hay không biết đạo nhân cũng sẽ phẫn nộ. Nếu như hắn đã mất tất cả. Khi ta cầu xin lúc. Ngươi ngạo mạn cười lạnh. Khi ta thống khổ lúc, ngươi thờ ơ không động lòng. Bây giờ ta nổi giận, cho nên hắn mới có thể nói. Ta biết thiên sẽ phẫn nộ, nhưng ngươi biết trời cũng sẽ run rẩy sao? Bầu trời dao động lúc, ta cất tiếng cười to, vẹt ra như ý kim cô bồng, đánh nó cái long trời lở đất. Từ nay về sau 10.000 năm, các ngươi cũng sẽ nhớ tên ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng nhiệt huyết sau đó, nhưng thật ra là vô tận tịch mịch, giống như Bồ Đề cảm khái. Ta cuối cùng không thể thay đổi cái kia bắt đầu. Sao không quên cái kia kết cục đây? Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiên Tử bọn họ phản kháng thất bại. Sao có thể đã quên Tây Du? Thấy tiểu thuyết một câu cuối cùng. Tây Du âm mưu, đã tại Ngộ Không truyện trung rõ rành rành. Nguyên văn hai lần nhắc tới một câu nói. Làm 500 năm thời gian chỉ là một trò lừa bịp. Hừ, bất kể thời gian nhân vật trong thì tại sao mà khổ, tại sao mà vui đây? Lý Chính Huy huyết dần dần lạnh xuống, nhưng tâm tình của hắn lại không có bình tĩnh lại. Thật giống như có vật gì sắp dưới đất chui lên. Hắn rốt cuộc minh bạch bộ này tiểu thuyết mở đầu ở nói cái gì. Nguyên lai thầy trò bốn người thêm Bạch Long Mã đều là đầy bụng tâm sự miễn cưỡng cười vui. Tôn Ngộ Không quên 500 năm trước các loại, lại bản năng nhìn Vãn Hà, Đường Tăng Tây Hành, thực ra mang theo phản Như Lai nhiệm vụ, chư bát giới tối sẽ giả bộ ngu. Có thể hắn rõ ràng cái gì đều nhớ, Sa Tăng giống vậy cái gì đều nhớ, nhưng hắn mục đích cho tới bây giờ rất rõ ràng, chính là làm xong thiên đình cho nhiệm vụ, cộng thêm đem mình đánh nát đèn lưu ly chắp ghép hay. Hay trở về cho vương mẫu quyền liêm. Về phần Bạch Long, thuần túy vì Đường Tăng mà tới. Cho nên hắn ở cuối cùng vì Hoa Quả Sơn giảm một trận mưa. Cứ việc nàng biết nàng cái này hành vi xúc phạm giới luật của trời, sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu thuyết phân mấy cái tuyến kể chuyện. Cuối cùng Sa Tăng điên rồi, sống thành một chuyện tiếu lâm. Chư bát giới lấy tim heo thái, cùng A Nguyệt ở trong liệt hỏa ôm nhau mà chết. Cuối cùng thời không đối tiếp chung. 500 năm sau cái kia trở thành vệ đạo giả Tôn Ngộ Không, đánh chết 500 năm trước con khỉ. Đây chính là thật giả Mỹ Hầu Vương rồi. Thực ra bọn họ đều là thật con khỉ. Thực ra con khỉ 500 năm trước đã chết rồi. Hắn chỉ là tình nguyện tử, cũng không nguyện ý thua mà thôi. Ta hiểu được. Lý Chính Huy chợt có chút thư thái. Tôn Ngộ Không Kim Thiên Tử môn thất bại, nhưng bọn hắn cũng thành công. Hắn nhìn về phía tiểu thuyết thứ hai đếm ngược đoạn văn tự miêu tả. Rối rít lạc diệp phiêu hướng đại địa, tuyết trắng gieo trùng tử ngủ say. Một đóa hoa mở lại nhanh chóng khô héo, đang lưu chuyển quang trong bóng tối. Tinh đồ không ngừng biến ảo, trong nước biển xúc lên núi cao. Cỏ cây mấy bách đại, Emi, Vinh Khô, luôn có một mảnh phiến đón gió đứng thẳng, cực giống bọn họ tổ tiên. Tây Du tinh thần là bất khuất, nguyên lai mầm mống, đã rơi vãi đầy người gian. Cách chương.